Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1353 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 16. Chương 1353 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 16. Hạ Tịch hiện tại có thể tâm bình khí hòa hỏi như vậy một câu, hoàn toàn là bởi vì Diệu Tiêu Lâm theo một đường đều không có lựa chọn nhân cơ hội động thủ, lấy Diệu Tiêu Lâm chỉ số thông minh, không có khả năng đoán không được trận này trò chơi là tiểu thần cố tình an bài. Cũng không có khả năng không biết tiểu thần 89/10 đang ở nhìn trộm cùng theo dõi, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn đi theo bọn họ cùng nhau đi. Mà không phải vì bảo mệnh trực tiếp động thủ. Lấy này che giấu chính mình bí mật, hắn như vậy hành vi thực mạo hiểm. Rất có thể đã bại lộ chính mình, cũng nguyên nhân chính là vì hắn như vậy hành vi. Mới làm Hạ Tịch nguyện ý hỏi hắn một câu, ta phải trước rõ ràng các ngươi làm được cái gì trình độ. Cư nhiên bị trảo vào như vậy trong trò chơi. Diệu Tiêu Lâm liếm liếm môi, cười nói, sau đó ta mới có thể cấp ra ta quyết định, nói thẳng. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, ý có điều chỉ, nói thẳng đi. Diệu Tiêu Lâm minh bạch Hạ Tịch ý tứ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cảm giác không cần phải sử dụng năng lực của hắn tới giao lưu, liền tính thật sự còn có cái gì chuyện quan trọng tạm thời không thể lộ ra. Hắn tin tưởng, lấy Hạ Tịch đầu óc, khẳng định biết cái này dưới tình huống cái gì có thể nói ra tới cái gì không thể, hắn chỉ là muốn biết bọn họ trước mắt tiến triển. Mặt khác tương quan sự tình tạm thời không nói cũng không sao, chúng ta thu thập tới rồi 19. Cái đặc thù vật phẩm, Hạ Tịch trực tiếp cấp ra một cái kết quả, Diệu Tiêu Lâm lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó lại nở nụ cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người xác thật rất lợi hại. Như vậy đoạn thời gian liền thu thập tới rồi nhiều như vậy đặc thù vật phẩm. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Tố Vân. Nàng chính là ngươi chứa đựng khí, sao? Người quan sát là khẳng định không thể đủ đem đặc thù vật phẩm đặt ở chính mình trên người. Muốn thu thập cái này, cũng chỉ có thể dựa vào tin được đồng bọn. Hơn nữa Hạ Tịch vừa mới đối Tố Vân quý trọng trình độ, không khó đoán được Tố Vân tác dụng có bao nhiêu quan trọng nhất, Hạ Tịch không có phủ nhận. Chỉ là hỏi, quyết định của ngươi đâu? Ta có thể trước nhìn một cái sao? Diệu Tiêu Lâm không đáp hỏi lại. Ta chưa từng thấy quá như vậy nhiều đặc thù vật phẩm, có thể a, Hạ Tịch rất là sảng khoái. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. A Thanh, đem hắn khống chế được, nàng tuy rằng đối Diệu Tiêu Lâm không có bao lớn hoài nghi, nhưng nên có cảnh giác vẫn là đến có, đồ vật có thể cho hắn xem. Nhưng cần thiết là ở hắn hành động hoàn toàn bị bọn họ sở khống chế tiền đề hạ, vạn nhất Diệu Tiêu Lâm sửa lại chủ ý, muốn thông qua hủy diệt sở hữu đặc thù vật phẩm tới thu hoạch tiểu thần tín nhiệm. Kia không hề phòng bị mà cho hắn xem liền quá qua loa, Diệp Không Thanh không nói chuyện. Hắn hướng tới Diệu Tiêu Lâm đi rồi vài bước, chảo một cái đã bắt được Diệu Tiêu Lâm đôi tay, phản chế ở sau người. Cứ như vậy áp Diệu Tiêu Lâm tiếp tục đi phía trước đi, mỹ nhân nhi thật đúng là cẩn thận đâu. Diệu Tiêu Lâm cũng không giận giận, như cũ duy trì trên mặt tươi cười. Bất quá ta thích, hắn nói âm vừa ra, liền cảm giác trên cổ tay lực đạo chợt tăng thêm, đau đớn làm hắn nhịn không được nhíu mày, hắn liếc. Liếc mắt một cái Diệp Không Thanh mang theo điểm sát khí thúy lục sắc hai trong mắt. Rất rõ ràng chính mình nói là chọc tới đối phương, nhưng hắn vẫn là không sợ chết mà lại nói một câu. Mỹ nhân nhi như vậy xinh đẹp, ta nhưng vẫn luôn đều thích hẳn đâu, hắn nói âm vừa ra. Liền nghe được chính mình thủ đoạn truyền đến một tiếng thanh thúy, rắc tiếng vang, hai giây sau. Hắn mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy đau đớn, theo sát mặt khác một cái cổ tay cũng ở rắc trong. Tiếng bị mạnh mẽ cởi cối, cái này liền tính Diệp Không Thanh không bắt lấy Diệu Tiêu Lâm thủ đoạn. Diệu Tiêu Lâm đôi tay cũng vô pháp bình thường động tác. Tấu chương xong, hết chương.